Chương 172, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 12 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Phân tán tại bốn phía tiểu đồng bạn nhóm, mới đầu có chút cảnh giác cầm súng, nhắm ngay kia đột nhiên từ trong rừng sông tới xe Việt dã, suy nghĩ Bạch Ca bọn họ có phải hay không bị phát hiện, thế nhưng là khi thấy theo trên xe nhảy xuống người về sau, biểu tình đều có chút ngộng. Lại nói ý, các ngươi đều trải qua cái gì như vậy rắn chắc nỉ tất mười làm trên. Lại có nặng như vậy, ách, móng vuốt ấn không phải, đây là móng vuốt ấn à? Thế nhưng là đây là vật gì móng vuốt ấn? Như vậy đại khiêng trường thương đi tới kiều hành, đưa tay so vạch xuống trên cửa xe kia vừa dài vừa nhọn, còn tương đương hang sâu vết tích, biểu tình tắc lưới mà cổ quái. Hắn làm sao có một loại, nếu không phải này nỉ tật mười làm đủ kiên dày rắn chắc lời nói, không chừng này to lớn móng vuốt là có thể đem xe này cho xé đồng dạng ảo giác ga. Hẳn là ảo giác ga cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều. Kiều Hành cười hắc hắc hai tiếng. Ta nói các ngươi sẽ không phải là đụng tới nuôi thả ở đây sợ, sợ, khủng long vừa định chỉ đùa một chút Kiều Hành, kia trêu chọc thanh âm đột nhiên phá âm, kinh dị mà hãi nhiên trừng mắt kia, đột nhiên theo trướng khí trong rừng ngẩng đến to lớn cổ, cùng trên cổ đỉnh lấy quái thú đầu lâu. Ta thao ni. Mẹ nó la ho tư chưa tỉnh ngủ sao ta là nơi này trướng khí hút nhiều, mới có thể xuất hiện ảo giác a ha ha, a ha ha ha a la ho tư trông thấy khủng long ai, viên cổ sống khủng long ai, các ngươi ai có điện thoại mượn la ho tư sử dụng, la ho tư muốn chụp kiểu ảnh, lưu cái kỷ niệm cái dám ta nói mẹ nó la ho tư không có cắn thuốc vì cái gì có thế trông thấy khủng long loại vật này. Một đám tiểu đồng bạn nhóm quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy không. Chỉ có là ly khủng long gần nhất Bạch Diệp Khê bọn họ, vẫn là theo còn lại hai cái phương hướng, hướng chỉ định điểm trở về chạy những người khác, đều bị trên rừng rậm lúc trước đột nhiên xuất hiện sợ đầu rồng dọa cho gần chết. Tam tiện khách càng là tương đương khoa trương ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy, lệ rơi đầy mặt. Mẹ ruột cha ruột bất thành khí các huynh đệ tỷ muội chúng ta sợ là không có thời gian, QNZ không có cơ hội viết di thư, quay đầu các ngươi nếu là có cơ hội lấy được chúng ta di sản. Nhớ rõ xem ở chúng ta lưu lại nhiều tiền như vậy cho phần của các ngươi trên, trợ giúp chúng ta đốt thêm ít tiền cả khi còn sống là cái nghèo bức, vừa đi theo công tử ra kiếm buộn rồi một bút, còn chưa tới phải gấp hoa, cho nên nhất định phải đốt thêm một chút cho ca không muốn chết sau còn làm cái nghèo bức. Tiền ta cũng không muốn rồi, cho ta đốt cái xinh đẹp cô vợ trẻ liền thành ba người ngươi một lời ta một câu, ngao ngao trực hiếu, quả thực thê thảm đến không được. Xì rồi soạt hai cái bị người theo nỉ tật mười làm rút ra tới người da trắng hán tử, bị trước mắt này nhìn qua to lớn mà hung ác khủng long dọa cho hai chân mềm nhũn, hơi kém không có quỳ tới đất bên trên. Này, đây là vật gì sợ, khủng long sao vì cái gì nơi này có khủng long chúng ta làm sao không biết. Cầm súng đỉnh lấy người da trắng đầu du trận cùng Lý Dịch, cũng là hai mặt một bước. Con mẹ nó chứ ở đâu, con mẹ nó chứ là ai đến người đánh thức ta một chút. Nhóm A huy xì rồi soạt rồi mộng trong mộng bước hai người, cứng ngắc cúi đầu, dùng súng chọc chọc hai cái người da trắng hán từ đầu. Không, vô tuyến mạch vang lên, tiếp A cẩn thận nói chuyện nghe được không, không thì ném các ngươi đi đốt khủng long. Hai cái người da trắng vẻ mặt nhăn nho xuống, các mẹ ngươi hắn ngoại trừ sẽ uy hiếp người bên ngoài, sẽ còn làm gì một lời không hợp liền súng sụp đổ. Hai nói không hợp liền cho khủng long nói các ngươi liền sẽ không bị người khác súng sụp đổ, cùng sẽ không bị cho khủng long giống như vừa sợ lại dọa người da trắng hán tử run lấy thanh âm nghe vô tuyến mạch. Uy người đâu trên đường chơi cái gì làm sao vẫn chưa trở lại, là nghĩ làm cho trẻ gì tức giận trẻ gì. Cái kia âm nhu người da trắng. Hắn bên ngoài cùng ả bờ hẹo, di sần, lã mãn đã còn cùng lợi cắt cùng bắn chi đều xem như lính đánh thuê. Nhưng là trẻ gì bốn người càng là lệ thuộc vào nào đó cái tổ chức sát thủ, lại ngoại trừ sát thủ này một tầng thân phận bên ngoài, còn kiêm chức thân phận khác. Đối với lần này cái gọi là săn bà tờ chèn lìn, thân một chuyện. Bọn họ sở dĩ tìm tới bản chỉ cùng lợi cát, bất quá là tiếp vào cấp trên tin tức, nói là chèn lìn, thân sẽ mang theo dưới tay hắn binh tới đây bí mật huấn luyện, để bọn hắn tại bắt sống chèn lìn, thân về sau. Thuận đường đem dưới tay hắn những thân binh kia cho nhất cử tiêu diệt. Thỉnh quay đầu, mang đến phiền toái không cần thiết. Mà bản chỉ cùng lợi cát, tại lính đánh thuê giới danh tiếng không tính quá tốt, lấy giết người làm vui, tìm tới bọn họ ra tay, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, quét lên đuôi đến QNZ dễ dàng, coi như cuối cùng bị đế quốc tiếp vào tin tức, vậy cũng chỉ có thể xem như bản chỉ cùng lợi cát nổi, cùng bọn hắn kéo không lên quan hệ. Mượn đao giết người đối với bọn hắn loại này có tổ chức, có kỷ luật bọn sát thủ tới nói, chơi đừng quá mức có thứ tự. Lại, bản chỉ cùng lợi cát, bởi vì một lần ngoài ý muốn, thấy được cái không nên nhìn chuyện, cho nên trực tiếp đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chẳng phải là càng sạch sẽ tiện lợi không thì lấy bọn họ thân phận như vậy cùng năng lực, làm sao có thể cùng kia hai thằng ngu hợp tác tự nhiên bôi nhọ cùng kéo thấp chính mình. Không, không phải, chúng ta nhìn thấy khủng long, bị buộc không thể quay về hai cái người da trắng lắp ba lắp bắp hỏi sau khi mở miệng, lại nhịn không được khẽ nguyền rủa. Sơ nơi này vì sao lại có khủng long, chúng ta làm sao xưa nay không biết khủng long, các ngươi có phải hay không lại gặm nhiều đang nằm mơ, nơi này là căn cứ nghiên cứu, chỗ nào mẹ hắn đến khủng long. Lý Tư hướng về phía hai người chửi mắng. Vội vàng lăn trở lại cho ta, một hồi trẻ gì nếu như chờ không đến người, ta QNZ không bảo vệ được các ngươi không đúng á, là thật sự có khủng long ngay tại trướng khí trong rừng, chúng ta tại trên đường trở về, hơi kém bị nó chơi chết. Lúc này chạy đi ra bên ngoài tới. Thật vô tuyến mạch trong Lý Tư trần chờ nói. Không có cán thuốc, không có mắt mù, không nhìn lầm, không có tuyệt đối, không có thật lớn một con, thật cao thật lớn đúng đúng. Chúng ta có tấm phẳng, ngươi online, chúng ta liền lên cho ngươi xem tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu Lý Tư. Thông lên tấm phẳng, hai người đem tấm phẳng nhắm ngay cái kia nghiêng đầu, mọi nơi loạn người khủng long. Lý Tư nhìn thấy kia khủng long trong nháy mắt, ngược lại quất khẩu khí. Tay cũng bắt đầu phát run. Chờ, đợi lát nữa, các ngươi ở bên ngoài nấp kỹ chớ lộn xộn, ta đi báo cáo thốt ra lời này xong. Lý Tư sắc mặt kịch biến cầm di động, hướng lên trên phong báo cáo, tiếp vào báo cáo cấp trên sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng hướng phía trẻ gì chạy chỗ đó đi. Trẻ gì có một con vật thí nghiệm chạy đến trướng khí trong rừng đi, còn đem người ngăn ở bên ngoài về không được, vạn nhất nếu là chơi chết người kia, nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó cũng không tốt giao nộp. Ưm chính ở văn phòng cùng người video trẻ gì nghe nói như thế, khiếp dưới mắt, theo phía sau bàn làm việc đứng lên. Cái nào vật thí nghiệm tại điều tra, bọn họ vừa mà không có phát hiện này, nếu là chạy đi ra bên ngoài, nhưng làm sao được, ta đã biết.